khăn hỉ đỏ thâm treo khắp phủ Huyết Vương vắng vẻ trông càng có vẻ cực kỳ thê lương. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có bọn hạ nhân trước đây đi qua đi lại. Vốn còn nghĩ rằng mình gặp may, có phải là người còn chưa tới, cũng chưa kịp bái đường luôn hay không? Nhưng lại không nghĩ rằng Hoàng thượng đã đến đây và cũng đã rời đi luôn rồi. Lý Hoa Viên nghĩ thầm, đây không phải là không muốn gặp thì là cái gì? Có ai từng thấy hôn lễ nào vừa mới bái đường xong thì khách mời trong phủ đã về hết sạch hay không? Xem ra vị Huyết Vương này thật sự là kẻ không được người ta chào đón. Nhưng mà, con ngươi đảo một vòng, đồ Hoàng thượng ban tặng cũng không ít. Ngay cả mạo quan đội đầu của tân nương tử cũng được làm bằng vàng ròng. Hơn nữa, nghe nói còn có đồ cưới của cổ gia. Ui ra, này, đó cũng không phải là nhiều bình thường đâu. Ở trong vương phủ này, ai lớn nhất? Còn không phải là Lý cô bà sao? Cùng lắm thì đến lúc đó chia một ít cho những hạ nhân khác, người đứng đầu còn không phải là bản thân bà sao? Cho nên, Lý cô nhanh chóng vọt vào tân phòng của Cổ Nhược Phong và Huyết Vương như một cơn gió, đồ cưới của Cổ Nhược Phong đều đã được chuyển đến tân phòng. Bọn hạ nhân muốn cản cũng không cản được. Nói đùa, Lý cô bà vốn dĩ đang chờ đợi ở trong cung rất tốt, chỉ cần tìm được một chủ tử cưng chiều bà, thì cả ngày đều được uống rượu ăn ngon cũng không phải là chuyện nói chơi. Nhưng mà, kể từ mình bị phái đến phủ Huyết Vương, ngày ngày không phải là túi trống trơn, muốn gì cũng không có gì, thì một tháng cũng chỉ dược mấy lượng bạc lương tháng, còn chưa đủ để mình may một bộ quần áo mới. Bà có thể không oán hận sao? Hôm nay kiếm được một món béo bở, nếu không phải là đầu bị lừa đá, thì nên nhét sạch mọi thứ vào trong túi áo của mình trước đã. Ai biết được những kẻ hạ nhân này có thừa dịp mình không có ở đây len lén cầm đồ đi hay không? Cũng may là hôm nay mình chạy về kịp. Lý cô cảm thấy may mắn thở ra một hơi. Gã sai vặt vừa mới lôi kéo ống tay áo của bà lo lắng đến nỗi luống cuống. Thường ngày Lý cô đối xử với mình cũng không tồi, mà vị Huyết Vương phi này lại là người không thể chọc vào. Nhưng mình nhắc nhở bà lại không nghe, thật đúng là gấp chết người mà. Lý cô lại hung hăng chừng mắt liếc gã một cái nữa, cái tên không có mắt này. Ngươi chính là Cổ tiểu tứ à? Giọng điệu như đã khẳng định chắc chắn. Lý cô nghênh ngang bước tới trước mặt Cổ Nhược Phong, đối với loại người này, cần phải bày ra dáng vẻ phách lối, kiêu ngạo. Cổ tiểu tư trước mặt, chỉ biết, khúm núm, núp ở trong ngực Huyết Vương. Điều này sao có thể tránh được ánh mắt sắc bén của Lý cô bà? Cổ Nhược Phong cũng lười ngẩng đầu lên, đối với cái loại người này, càng để ý đến bà ta thì bà ta lại càng hung hăng càn quấy. Hơn nữa còn dây dưa mãi không dứt. Cổ Nhược Phong nàng, lại trùng hợp không thích người hay lắm miệng. Hừ, ngay cả một kẻ điên mà cũng muốn làm vương phi này nọ. Lý cô khinh thường liếc Cổ Nhược Phong một cái, loại nữ tử này, muốn tài không có tài, muốn mạo không có mạo, cũng chỉ xứng với tên yêu quái Huyết Vương này mà thôi. Nhìn thấy trên đầu Cổ Nhược Phong vẫn còn đội mạo quan bằng vàng ròng chưa gỡ xuống. Con ngươi của Lý cô hiện lên ngọn lửa tham lam đang nhảy nhót cực kỳ vui sướng, một đôi tay heo hướng thẳng tới phía mạo quan trên đầu Cổ Nhược Phong. Đây chính là vàng ròng đó, chế thành mạo quan, ít nhất cũng đáng 100 lượng hoàng kim đó. Đây là khái niệm gì? 100 lượng hoàng kim, đây chính là 1000 lượng bạc trắng đó, bằng mấy chục năm lương tháng của mình. Chú thích của Tứ Nguyệt, 1 lượng hoàng kim bằng 10 lượng bạc trắng bằng 10 sâu tiền đồng bằng 10.000 văn tiền đồng. Lúc này, hàng người đứng ở cửa cũng phải trợn to cặp mắt, trong lòng rối rắm, đau khổ chờ đợi kết quả bi thảm của Lý cô. Đến bây giờ cái vị trạng nguyên văn thanh kia vẫn còn đang nằm trên mặt đất ở hậu viện đợi người tới lĩnh về. Vậy mà lá gan của Lý cô này cũng quá lớn, Huyết Vương phi là người mà lão ngài có thể chọc vào sao? Không phụ sự mong đợi của mọi người, cánh tay của Lý cô vẫn còn đang vươn thẳng ra cách xa Cổ Nhược Phong khoảng 1 trượng bỗng rơi xuống đất giống hệt như con diều đứt dây, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất vừa mới lau. À! Tiếng kêu như giết heo vang dội phía chân trời, khiến toàn bộ những người ở xung quanh phủ Huyết Vương không khỏi dùng mình một cái. Hôm nay không phải là đại hôn của phủ Huyết Vương sao? Sao lại có người la hét thê thảm như thế? Chẳng lẽ Huyết Vương lại hút máu người à?